chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943 Tùy Tâm Nói vs Vô Tình Nói. Chương 943 Tùy Tâm Nói vs Vô Tình Nói. Cố tình những cái đó các trưởng lão thu được này đó sắt vụn đồng nát còn thật cao hứng bộ dáng. Những cái đó các học viên hai tròng mắt đều bắt đầu mạo tinh quang, bởi vì những cái đó pháp khí đối các trưởng lão loại này cấp bậc thần tiên đều là vô dụng. Những cái đó tài nguyên tương lai đều là sẽ để lại cho bọn họ, nhưng học viên quá nhiều. Phân vốn là không đủ phân, chỉ hy vọng những cái đó pháp khí có thể có bọn họ một phần, thiên giới này quá khuyết thiếu pháp khí. Tư Đồ Phong vứt bỏ không thèm nhìn lại đồ vật. Ở bọn họ trong mắt đều là một tia hy vọng a. Thượng cổ thời kỳ thời điểm là có rất nhiều luyện khí sư. Pháp khí bó lớn, đến sau lại đều không dư thừa hạ mấy cái. Thiên giới từ trước đến nay pháp khí nghiêm trọng khuyết thiếu, vì cái gì đều như vậy liều mạng tu. Luyện, muốn thăng cấp tiểu thần. Đó là bởi vì tốt nghiệp lúc sau có thể tiến vào Thượng Thần Thư Viện a. Chỉ có đi nơi đó, bọn họ mới có tư cách có được chính mình pháp khí a. Nơi đó mới là này đó các học sinh nhất hướng tới địa phương a. Thiên giới chiến đấu chân chính học viện, cũng chính là Thượng Thần Học Viện, tiên giới chỉ là cho bọn hắn tương lai con đường đánh hạ cơ sở địa phương. Rốt cuộc, Tư Đồ Phong sắt vụn đồng nát tiêu hao hết. Hiệu trưởng đại nhân cùng các trưởng lão đều tác tốt không sai biệt lắm, bắt đầu hàn huyên nói. Phong lão sư, các ngươi ban này một đám bốn cái thăng cấp vì thần học sinh. Là tốt nghiệp, vẫn là tốt nghiệp đi, bọn họ đi trước Thượng Thần Thư Viện đưa tin, vậy con ngươi. Ta chờ dư lại học viện đều tốt nghiệp, cùng đi, hiệu trưởng đại nhân kích động nói. Ý tứ là về sau Tùy Tâm Nói cũng sẽ ở Thượng Thần Thư Viện lan truyền. Không sai, hảo hảo hảo, phía trước là ta xem thấp Tùy Tâm Nói, nhưng hiện tại các ngươi lại vì thiên giới chứng kiến kỳ tích. Về sau tiên giới học viện, cũng không hạn mở ra Tùy Tâm Nói hình thức, bất luận cái gì học viên đều tự do lựa chọn tu luyện con đường. Lập tức có các học viên hưng phấn nói, chính là hiệu trưởng. Về sau Phong lão sư đều đi Thượng Thần Thư Viện, không có dạy dỗ chúng ta a, cũng hảo tưởng trở thành Tùy Tâm Ban một phần tử a. Nhưng Tùy Tâm Ban hảo tưởng đã hình thành một cái độc lập phần tử. Trừ bỏ bọn họ nguyên ban nhân mã, bất luận kẻ nào đều chen vào không lọt đi giống nhau, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Đi phía trước, có thể bồi dưỡng hai cái Tùy Tâm Ban lão sư. Ta sẽ không hề giữ lại dạy cho bọn họ dạy học phương thức. Lập tức liền có lão sư mau đẩy tự tiến cử nói. Ta lão nhân, tưởng sửa tu Tùy Tâm Nói. Không biết Phong lão sư nhưng để mắt. Đây là một vị ở tiên giới học viện nhân khí rất cao. Đức cao vọng trọng lão sư kiêm trưởng lão Tư Đồ Phong gật đầu nói. Tự nhiên là có thể, dư lại một cái danh ngài. Các vị lão sư lại suy xét một phen, tới rồi các ngươi loại này cấp bậc sửa tu không dễ. Nhưng dạy học phương thức ta có thể hoàn toàn truyền thụ cùng các ngươi. Dùng để tạo phúc tiên giới học viện tương lai các học sinh. Lại không có lão sư đứng ra, bởi vì Vô Tình Nói đã trở thành bọn họ căn bản. Đều dạy dỗ hơn phân nửa đời. Thuộc hạ cũng ra quá không ít tu luyện thiên tài, tự thân cũng là tu luyện Vô Tình Nói. Nếu không đổi được nói, đi tu tập những cái đó không biết lĩnh vực làm cái gì. Hiệu trưởng đại nhân thấy vậy, không khỏi có chút nóng nảy, tràn ngập uy nghiêm nói. Chỉ là học tập dạy học phương thức mà thôi, không phải cho các ngươi sửa tu Tùy Tâm Nói, liền không một người là nguyện ý sao. Những cái đó các lão sư lắc lắc đầu nói, chúng ta vẫn như cũ kiên định chính mình con đường, cũng cho chúng ta các học viên kiên định, Tùy Tâm Nói quá mức với nghịch thiên, lâu dài đi xuống, chỉ sợ thiên giới sẽ đại loạn. Đúng vậy, Tùy Tâm, cỡ nào đơn giản hai chữ, nhưng làm lên nhiều khó. Thiên giới như vậy nhiều thần tiên, có thể có mấy cái làm được mọi chuyện đều Tùy Tâm. Loại này hiểu được. Cũng không sai, Từ Đồ Phong có thể lý giải. Đạm cười nói, ta tôn trọng mỗi vị các lão sư lựa chọn, nhưng hiệu trưởng đại nhân lại không cam lòng. Hắn chỉ quan tâm mỗi năm có bao nhiêu người tốt nghiệp, xuất hiện nhiều ít tu luyện thiên tài. Lập tức cắn răng nói, ta học, dạy học phương thức ta học. Về sau bổn hiệu trưởng tự mình chỉ huy trực ban. Nạp Lan Y Y bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên nói. Ra ra, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện, đây là ngươi đã làm chính xác nhất lựa chọn. Này vẫn là hắn cháu gái nhi trở về thiên giới lúc sau. Lần đầu tiên khích lệ hắn lão nhân đâu. Hiệu trưởng đại nhân lập tức vui tươi hớn hở cười to ra tiếng. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, về sau các ngươi đều tốt nghiệp, ta lão nhân dẫn dắt tùy tâm ban, thế các ngươi truyền thừa tùy tâm ban chí hướng. Từ Đồ Phong tâm sinh cảm kích nói, làm phiền, rồi sau đó từ túi chữ vật lại lấy ra mấy quyển tu luyện công pháp nói. Công pháp, đều là từ thần bắt đầu tu luyện. Nhưng tại đây phía trước kỳ thật vẫn là có thể đánh hạ cơ sở. Đây là mấy quyển đánh hạ tu luyện cơ sở thượng phẩm công pháp. Chỉ cung tùy tâm ban học viên sử dụng, hiệu trưởng đại nhân còn thỉnh thu hảo. Đây là cấp tương lai tùy tâm ban đánh quảng cáo đâu. Không ít học viên đều bắt đầu động tâm tư, chỉ cần sửa tu tùy tâm nói. Tiến vào tùy tâm ban, liền có cơ hội tu luyện thượng phẩm công pháp. Đánh hạ thâm hậu cơ sở, này đối về sau đi thượng thần thư viện, tuyệt đối có bổ ích cha. Rất nhiều vừa đến thượng thần thư viện học viên, đều là từ đầu bắt đầu tu luyện công pháp, từ nhất cơ sở bắt đầu. Mà hiện tại, bọn họ có thể trước tiên tu luyện công pháp, này tuyệt đối là mỗi cái tiên giới học viện bọn học sinh. Tha thiết ước mơ chuyện này, không ít người đều hai tròng mắt tỏa sáng nhìn kia mấy quyển thư. Đã dưới đáy lòng đánh hảo chủ ý, hiệu trưởng đại nhân thụ sủng nhược kinh nói. Ta nhất định sẽ đem tiên giới học viện tùy tâm ban. Phát dương quang đại, lập tức liền có vô tình nói các học viên nói. Hiệu trưởng đại nhân ngươi bất công. Nạp Lan Y Y nhịn không được mắt trợn trắng nói. Phía trước hiệu trưởng đại nhân bất công các ngươi vô tình nói. Như thế nào không ai đứng ra thay chúng ta tùy tâm nói câu công đạo lời nói a. Mọi người lập tức giận mà không dám nói gì, Tư Đồ Phong là linh bảo thiên tôn đồ đệ chuyển thế. Chuyện này, đã sớm ở toàn bộ thiên giới truyền khai, tuy rằng không biết là thật là giả. Nhưng linh bảo thiên tôn cái này tên tuổi, quá lớn, chính là trong nhà lão tổ tông cũng không thể trêu vào, càng miễn bàn bọn họ. Một cái đã chết mấy vạn năm, uy nghiêm nhưng vẫn đều tồn với thiên giới tồn tại, cho dù là không thể xác nhận. Chỉ nghe hắn như vậy vừa nói, cũng không dám trêu chọc thấy không ai hé răng. Hiệu trưởng đại nhân tuyên bố nói, không phục là chuyện tốt nhi. Vừa vặn hôm nay an bài học viện tiểu bì sắp bắt đầu rồi. Ra tay thấy thực lực đi, Từ Đồ phấn nhàn nhạt nói, tùy tâm ban học viên thiếu. Liền ở vô tình nói học viên chung lấy ra vài vị thực lực đứng đầu học sinh cùng bọn họ quyết đấu đi. Lập tức có vô tình nói các học viên không yên tâm hỏi. Kia vài tên đã muốn tốt nghiệp, tham gia sao, không tham dự, chỉ giới hạn trong tiểu thần dưới cấp bậc tùy tâm ban học viên tham dự thành. Tính ta một cái, ta hôm nay liền phải thay chúng ta vô tình nói tu luyện già. Chứng đạo, vô tình nói học viện nhóm. Tựa đều bị khơi dậy tâm huyết giống nhau, sôi nổi trầm trồ khen ngợi nói, làm tốt lắm, vô danh, hôm nay khiến cho ngươi cho chúng ta vô tình nói chứng đạo. Cũng coi như ta một cái, ta phải thử một chút tùy tâm ban thực lực, Nạp Lan Y Y đột nhiên nói, nếu là các ngươi thua làm sao bây giờ, ngoặc kép, hết chương.